Chương 233, kém chút bóp chết nạ gạ tổ một năm. Hàn rồ đào tẩu sau đó, nạ gạ tổ bi thương quỷ dạp trên mặt đất, tự thân bởi vì thông linh ngoại đạo ma tượng mà tiêu hao hết tất cả trả cờ dạ. Không chỉ là nạ gạ tổ trả cờ dạ, bởi vì thông linh ngoại đạo ma tượng cần trả cờ dạ không đủ, cho nên nạ gạ tổ sinh mệnh lực đều bị ngoại đạo ma tượng rút lấy một bộ phận. Nguyên bản nạ gạ tổ cũng là một tuấn tú tiểu tử, hiện tại trực tiếp ra bọc xương, một bộ gầy yếu dáng dấp. Thông linh đi ra cái này quỷ đông tây cường là mạnh mẽ, thế nhưng đem mình làm thành bộ dáng này liền không đáng giá. Mẹ tờ rủ mi nhịn không được nhỏ giọng nói rằng, cái kia là ngoại đạo ma tượng quỷ đồ vật sắc thực cường đại, nhổ ra trả cờ dạ lòng trong nháy mắt diệt sắt trên trăm danh ní dạ, thế nhưng tự thân trả giá cao cu nở dê qua lớn nếu là ngươi bị bức bách đến tuyệt cảnh, ngươi cũng biết có đáng giá hay không. Ski dạ hướng về mẹ tờ rủ mi nói rằng, bất quá lần này nạ gạ tổ đích sắc có chút không đáng, nếu là muốn báo thù, nạ gạ tổ căn bản không cần triệu hoán ngoại đạo ma tượng. Toàn lực buộc phát ra gìn nghệ gàng lực lượng, một cái thần la thiên trinh không sai biệt lắm là có thể bãi bình, tối đa cũng chính là để hạn rổ chạy thoát. Thậm chí sử dụng cái siêu thần la thiên trinh, tình huống đều so với hiện tại tốt. Ngoại đạo ma tượng làm thập vĩ thể xác, chỉ bằng nạ gạ tổ thực lực bây giờ, khống chế lại quá gian nan, không có đem sinh mệnh tháo nước đều là bởi vì hắn là ủ dù mạ kỳ tộc người, sinh mệnh lực cường đại nguyên nhân. Lúc này, có phải hay không hẳn là chúng ta ra sân? Ski ra nhìn bên cạnh Uchiha Obito liếc mắt, sau đó nói. Uchiha Obito do dự một chút, như vậy xuất hiện, sẽ không khiến cho nạ gạ tổ hoài nghi hắn sẽ hoài nghi gì cho dù thực sự hoài nghi, ta cũng sẽ bỏ đi hắn hoài nghi. Ski ra trực tiếp từ ẩn nút địa phương đi tới, chứng kiến Ski ra sau khi đi ra ngoài, cô nạn cùng mẹ thở rủ mỉ cũng đi theo ra. Lúc này Uchiha Obito đương nhiên là không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo ra. Chúng ta cũng đi qua A Bạch Dẹt nói rằng, sau đó cũng không đợi Hắc Dẹt phát biểu ý kiến, trực tiếp theo sau. Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt đồng thể, song phương cũng có thể nắm giữ thân thể quyền chủ động, bất quá bình thường thời điểm, Hắc Dẹt căn bản cũng không cùng Bạch Dẹt cướp đoạt. Tuy là nạ gạ tổ lúc này lầm vào trong đau buồn, bất quá phía sau truyền đến tiếng bước chân của nạ gạ tổ vẫn có thể nhận ra được. Phủi chính là một viên phi tiêu ném qua, nạ gạ tổ sở dĩ sẽ động thủ, là bởi vì hắn cho rằng người sau lưng là Hàn Dộ. Cái trước dám ra tay với ta nhân, mộ phần cỏ đều đã một người cao the. Khi dạ tiếp được nạ gạ tổ ne mở qua tới phi tiêu sau đó, thản nhiên nói. Là ngươi, Uzumaki Shiza. Nạ gạ tổ quay đầu lại nhìn Shiza, trong tay phi tiêu nắm thật chặt. Vốn tưởng rằng là chạy trốn Hàn Dỗ muốn nhân cơ hội đánh trở lại đánh lén, không ngờ tới đối phương lại là Uzumaki Shiza. Trước ngươi ở nơi này nạ gạ tổ hướng về Shiza hỏi, đồng thời trong mắt buộc phát ra vẻ sát ý sự tình mới vừa kết thúc. Uzumaki Shiza liền xuất hiện ở nơi này, nạ gạ tổ không phải đứng ốc, cho nên đối với Uzumaki Shiza vô cùng hoài nghi trong đó có Uzumaki Shiza tham dự. Rất nhanh Uzumaki Shiza giống như Hàn Dỗ cấu kết. Kỳ thực nạ gạ tổ hoài nghi cũng không sai, bức tử dạ hỉ cổ chính là Hàn Dỗ, như hoa để Hàn Dỗ đối với bọn họ xuất thủ là Obito, mà Shiza thì là nghị kế cái kia. Bất quá cho dù Shiza không ra chủ ý, dựa theo nguyên cốt chuyện phát triển, cuối cùng con bác sẽ đi bên trên con đường này, dạ hỉ cổ vẫn sẽ bị bức tử. Không sai, ở dạ hỉ cổ trước khi chết, ta ở nơi này. Khi ra đối mặt nạ gạ tổ chất vấn cũng không có phủ nhận. Phía sau đi ra Uchiha Obito sửng sốt một chút, có lầm hay không, ngươi cư nhiên trực tiếp thừa nhận, lúc đầu nạ gạ tổ liền hoài nghi bọn họ, hiện tại chẳng phải là càng hoài nghi. Dạ khi cổ chết đến cuối cùng cùng ngươi có quan hệ hay không nạ gạ tổ hung ác nhìn chằm chằm Khi ra, ở nạ gạ tổ sau lưng ngoại đạo ma tượng giật giật. Hắc Khi ra xuất hiện tại nạ gạ tổ trước mặt, tự tay nắm cổ của hắn đem hắn nâng tới. Uchiha Obito giấu ở dưới mặt nạ khỏe miệng co quắp một cái tràng diện này thật quen thuộc, ta dường như chứng kiến phía trước bị Sĩ Dạ đại nhân dạy dỗ Obito. Bạch Dẹt nhỏ giọng thì thầm. Bạch Dẹt thanh âm không lớn, thế nhưng Uchiha Obito cùng Bạch Dẹt đứng gần quá, đương nhiên nghe được Bạch Dẹt lời của, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mở ra, tràn ngập sát ý nhìn Bạch Dẹt. Bạch Dẹt nhất thời không dám nói tiếp nữa. Đối mặt Uchiha Obito mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có chút lạnh run. Nạ gạ tô bị xì dạ nắm cổ, sắc mặt đỏ lên, lúc đầu thông linh khống chế ngoại đạo ma tượng đã bị rút đi đại lượng sinh mệnh lực, bây giờ bị xì dạ nắm bắt đã sắp muốn nghiết khí liêu. Hắc dẹt trong lòng lo lắng ủ rủ mạ kỳ xì dạ xuất thủ nặng, đem ủ rủ mạ kỳ xì dạ bóc chết. Chứng kiến nạ gạ tổ gìn nghệ gắng đều lật lên, xì dạ cũng biết nạ gạ tổ sắp bị hắn bóc chết, vì vậy đem nạ gạ tổ ném xuống đất. Vừa rồi kém chút bóp chết ngươi, thực sự là xin lỗi. Ski dạ không hề có thành ý nói tiếng xin lỗi. Phía trước ngươi ở đây hoài nghi ta cùng Hàn Dỗ cấu kết hại chết giả hỉ cổ A, ta muốn nói cho ngươi biết, chỉ bằng lực lượng của ta, cần làm loại chuyện đó sao? Thật muốn giết hắn nói, trực tiếp giết chết không được sao? Ski dạ trong cơ thể trả cờ dạ tràn ra, chèn ép nạ gạ tổ, để mới vừa thoát thân lấy hơi nạ gạ tổ kém chút hít thở không thông. To lớn ngoại đạo ma tượng chịu đến xì dạ trả cờ dạ ảnh hưởng, cũng không khỏi lay động gầm thét một tiếng. Ngoại đạo ma tượng mặc dù rất giống là một vật chết, nhưng kỳ thật ngoại đạo ma tượng nhưng là còn sống đồ đạc. Xì dạ đã từng dùng 9 con vĩ thú trả cờ dạ dung hợp thành thập vĩ trả cờ dạ, đồng thời cùng mình trả cờ dạ dung hợp, cho nên hắn trả cờ dạ có thể gây nên ngoại đạo ma tượng của mình. Kỳ thực dùng xì dạ trả cờ dạ, cũng có thể sống lại ngoại đạo ma tượng. Bất quá Sĩ Dạ sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đi sống lại ngoại đạo ma tượng đi. Ở Sĩ Dạ thu hồi tràn lan trả cờ dạ sau đó, Nạ Gạ Tổ lúc này mới có thể hô hấp, ngay cả đứng ở phía sau Hữu Chỉ Hạ Ổ Bị Tổ còn có Dẹt cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng cùng mẹ tờ rủ mì ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, Sĩ Dạ nhưng là tận lực đã khống chế. Nạ Gạ Tổ ngẩng đầu lên, lúc này hắn ngược lại là tin đủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ. Lấy ủ rủ mạ kỳ xì dạ hiện ra lực lượng, dường như đích sắc không có cần phải cùng Hàn Dỗ cấu kết cái gì. Bất quá nạ gạ tổ như trước phẫn hận, vì sao không phải xuất thủ cứu giả hỉ cổ lấy ủ rủ mạ kỳ xì dạ bày ra thực lực, vậy để cho hắn đều không cách nào phản ứng lại tốc độ. Cứu giả hỉ cổ hẳn không có vấn đề a, ngươi có phải hay không đang trách ta vì sao không cứu được giả hỉ cổ sao? Xì dạ nhìn nạ gạ tổ hỏi. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ ý tưởng đều viết ở trên mặt. Xì dạ chỉ là xem nạ gạ tổ biểu tình trên mặt, là có thể đại khái đoán được nạ gạ tổ tâm lý đang suy nghĩ gì. Ngươi có cái này năng lực đúng không? Vì sao nạ gạ tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào xì dạ? Ta và các ngươi có quan hệ gì? Ta tại sao phải giúp các ngươi? Xì dạ hai câu liền đem nạ gạ tổ cho đang hỏi. Nạ gạ tổ ngậm miệng không nói, hoàn toàn chính xác, ủ rủ mạ kỳ xì dạ cùng bọn họ cũng không quen thuộc. Lúc này, Ski dạ quay đầu cho Uchiha Obito một cái ánh mắt, nên cửa hàng hắn đều đã chăn đệm, nên Uchiha Obito phát huy, thì nhìn Uchiha Obito có thể hay không cho nạ gạ tổ tẩy nào khăn. Lúc này nạ gạ tổ chắc đúng thế giới tràn đầy phẫn hận, Uchiha Obito muốn cho nạ gạ tổ hoàn thành tẩy nào không khó lắm, tất cả thì nhìn Uchiha Obito thủ đoạn. Uchiha Obito cũng biết hẳn là chính mình ra mặt. Lúc này phải cùng nạ gạ tổ nói cái gì, điểm này Uchiha Obito đã sớm chuẩn bị xong.